Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1504, chương 1504, cô yêu. Canh thứ ba, nhưng mà, luôn có cá lọt lưới, tin tức luôn có truyền đi một ngày kia, trên ác nhân đảo, dần dần bắt đầu rối loạn lên, đều ở truyền thuyết có cái tu sĩ nhân tộc rất lợi hại. Ở càn quét chính mình chủng tộc, vì bảo mệnh, ác nhân tộc các tu sĩ bắt đầu cảnh giác, một ít tức giận bất qua cá lọt lưới, lại là đi tới cô yêu thống lĩnh vương tộc báo tin. Biển rộng mênh mông, phảng phất vô biên vô hạn, nước biển là quỷ dị màu đen, phảng phất bị thế gian sâu nặng nhất ác oán nhiễm quá bình thường. Thâm thúy không gì sánh được, làm người nhìn thấy mà giật mình, không gặp một điểm tầm thường trong biển sinh linh dấu hiệu. Trong biển có cự đảo, tên là Thiên Ác, trên đảo có thần núi, tên là Cực Thiên. Cực Thiên Sơn này, cao tới mấy vạn trượng, chỗ cao bị mây che sương quấn, như ẩn như hiện, quanh năm bị mây đen bao phủ. Trong đó truyền đến gào khóc thảm thiết vậy âm thanh. Rầm rầm đỉnh núi ngay phía trên trong bầu trời chỗ cao. Lôi đình điện quang, thỉnh thoảng hạ xuống, rộng như thiên hà, đem mảnh này hắc ám thiên địa ngắn ngủi rọi sáng. Nhưng oanh đến nửa đường, liền bị một tầng lồng ánh sáng màu đen cho cản lại, bùng nổ ra tiếng vang ầm ầm. Phía dưới thể núi, lại là bình yên vô sự. Chính là cô yêu xào huyệt chỗ. Một cái phảng phất tức giận ông trời, lúc nào cũng chịu đựng thiên phạt, rồi lại bắt hắn không có cách nào tà ác cuồng nhân hắc ám chi sơn. Một ngày này, một chuyến bốn bóng người tiến vào trên đảo, leng keng trên đảo cao mà đen sẫm phòng ốc đại điện san sát, nghiêm túc âm u, trong nơi sâu xa của hắc ám kia, phảng phất có từng đôi mắt lén lút nhìn tới. Không gặp bao nhiêu bóng người, lại nghe sợi xích sắt vậy âm thanh, viễn viễn cận cận truyền đến, phảng phất bị khóa lại vô số vong hồn, ở ngung ngung cất bước bình thường, không khí đều đặc biệt âm lãnh sơ xác tiêu điều. Bốn cái ác nhân tộc, ba nam một nữ, chí linh sơ trung kỳ cảnh giới, bốn người ở chính mình trong tộc, cũng là hoành hành bá đạo quen rồi. Lại tính tình cũng cực tà ác, nhưng đến trên đảo này, càng không tự giác dùng mình một cái, sinh ra muốn cất bước liền chạy cảm giác đến. Bạch, một tiếng gió khiếu, một cái trang phục cực diễm lệ, trang điểm lộng lẫy tuổi trẻ nữ tu, đột nhiên xuất hiện, cho bốn người một cái quỷ dị mỉm cười. Nữ tu này vẫn như cũ là ác nhân tộc, khuôn mặt đường viền quái dị. Vóc người cao gầy, cho người một cái năm màu rắn độc vậy cảm giác, cảnh giới lại là chí linh hậu kỳ. Bốn vị, bệ hạ ở trên núi, xin mời đi theo ta đi. Nữ tu nói rằng, âm thanh ngược lại nhu mị. Bốn người nghe vậy, trao đổi một cái ánh mắt, lo sợ gật đầu hẳn là, giá lên độn quang, xuyên mây quá sương, ngoài thân thế giới, càng ngày càng hắc ám. Càng ngày càng lạnh giá lên, trong không khí đều đầy dẫy nồng nặc oán ghét chi khí. Phảng phất ngàn tỷ vong hồn, ngưng lại không đi bình thường. Quá rồi chén trà nhỏ thời gian sau, rốt cục rơi ở một tòa đen sẫm cửa đại điện. Cửa điện mở ra, trong đó chỉ có đèn dầu mấy tràn, miến cưỡng rọi sáng, mơ hồ có thể thấy được một bóng người. Ngồi ở cái kia nơi sâu xa trong bóng tối, bất động như pho tượng. Bốn vị, mời đến đi. Nữ tu lại nói một câu. Bốn người nghe vậy, lại là lo sợ đi vào. Tiến vào trong điện, liền đèn dầu ánh sáng, tòa kia bóng người, rốt cục thấy rõ ràng mấy phần. Người này là cái người thanh niên mặc áo đen, mặc dù ngồi, cũng có thể nhìn ra đỉnh khá cao. Vóc người lại là thon gầy, mái tóc dài màu trắng bạc, trung phân mà xuống, lại buông xuống ở hai bên trên vai cùng sau đầu, hẹp dài quái dị khuôn mặt trên, sinh đầy thi ban dạng quái lạ lấm tấm, xem ra âm u mà lại xấu xí. Một đôi thâm thúy dài nhỏ mắt bên trong, ánh đen lóe lên, trừng trừng nhìn chằm chằm tiến vào bốn người, lộ ra mấy phần điên cuồng, mấy phần hung nanh, mấy phần tà dị. Hắn chính là ác nhân tộc Vương Cô Yêu. Người này giờ khắc này nghiêng người dựa vào ở một cái to lớn giường ghế tựa dạng đồ vật trên, trong tay thưởng thức một đứa con nít xương đầu dạng đồ vật. Từng tia khí đen lượn lờ ngoài thân, một thân khí tức hùng vĩ không gì sánh được. Gặp qua bệ hạ, bốn người lên đến đây, cung cung kính kính hành lễ. Nếu các ngươi mang đến tin tức là lãng phí ta thời gian, ta lập tức đem các ngươi thưởng cho thủ hạ ta các con làm thành nhân chứ? Cô Yêu mở miệng, ngữ điệu lãnh khốc âm u, lại chậm gì gì. Hồ này vừa mở miệng, trong đại điện càng có âm phong gào thét mà lên, ngưng kết thành từng sợi màu vàng đen sợi tơ dạng đồ vật, quấn quanh hướng về bốn người. Bốn người thấy thế, lại là con người mãnh ngưng, bản năng liền muốn né tránh, nhưng Cô Yêu ánh mắt lập tức như băng một dạng, xuyên thủng hướng về bốn người đáy mắt, phảng phất chỉ cần bọn họ hơi động, sẽ bị vồ giết bình thường. Trong giây lát này, bốn người miệng khô lưỡi khô, mạnh mẽ đem né tránh ý nghĩ đè xuống, trên trán cũng đã có mồ hôi lạnh nhanh chóng tiết ra. Rất nhanh, bốn người cánh tay chân thân thể liền bị cái kia màu vàng đen sợi tơ cho quấn lấy. Nhưng vừa không có cái khác công kích kéo tới, còn không mau nói, Cô Yêu lạnh lùng lại nói. Bốn người nghe vậy, chấn động tỉnh lại, bệ hạ, ra đại sự rồi. Trong đó một cái ông lão dáng dấp tu sĩ liền vội vàng nói, chúng ta trên ác nhân đảo đến rồi một nhân tộc tu sĩ, đang ở càn quét các to nhỏ bộ tộc, đã đồ chúng ta không số ít tộc. Ta mấy người này tất cả đều là liều mạng mới trốn ra được, chính là xin mời bệ hạ làm chủ cho chúng ta. Ba người kia vội vã cũng hô, lại vội vã vã hiển ấn ra Phương Tuấn Mi khuôn mặt đến. Cô Yêu nghe vậy, trong mắt tinh mang lóe lên, hỏi, cảnh giới gì? Chẳng lẽ là nhân tổ tu sĩ? Bốn người nghe vậy, thần sắc nhất thời lúng túng lên, hai mặt nhìn nhau một mắt sau, ông lão kia mới nói, là cái chí nhân trung kỳ nhân tộc tu sĩ. Cô Yêu vướng lời này, nhìn về phía bốn người ánh mắt đều thay đổi, con người càng ngưng càng nhỏ, trong miệng lại cười quái dị lên, sắc bén giống như cú đêm bình thường. Ta Cô Yêu mười mấy chục ngàn năm không vấn thế, các ngươi những người này, xem ra là đã quên ta hiển hách hung danh, bởi vì một cái nho nhỏ nhân tộc chí nhân tu sĩ cũng tới quấy rầy ta tu hành. Hí tiếng nói còn chưa rơi xuống, những kia màu vàng đen sợi tơ đột nhiên vừa thu lại, dường như sợi xích sắt bình thường đem bốn người bắt đầu gắt gao ghìm lại. Bệ hạ tha mạng, tu sĩ nhân tộc này không đơn giản, hầu như là dễ như ăn bánh, liền đem chúng ta bộ tộc cho diệt. Không sai, người này tựa hồ còn có thể một môn quái lạ ẩn thân thủ đoạn, ngay cả ta bộ đã chí linh hậu kỳ tộc trưởng đều bị hắn đánh lén chết rồi. Bệ hạ, người này nếu là chưa trừ diệt, sớm muộn dao động chúng ta ác nhân tộc căn cơ a. Hắn mục đích cuối cùng định là hướng về phía ngươi đến, sau lưng nói không chắc còn có cái gì nhân tổ cao thủ ở cho hắn chỗ dựa. Mấy người vội vã lại nói đến, cái cổ bị ghìm trụ, nói chuyện cũng đứt quãng lên, ngươi một lời ta một lời. Ngược lại cũng lệnh Cô Yêu ánh mắt lóe lóe, lại suy tư lên, rốt cục cẩn thận hỏi thăm tới đến cô Hồng. Một phen hỏi dò sau, Cô Yêu đột nhiên hét lớn, hài nhi ở cái kia dẫn đường nữ tu ở cửa điện ngoại ứng nói, bốn tên rác rưởi này thưởng cho thủ hạ của ngươi đi làm nhân chứ? Truyền lệnh cho cô tịch,